Công tử Đường Tú, chương 70, quý phi giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú không có giải thích cho hắn, Liễu Thanh Phong cũng không có truy vấn dù sao thích khách kia đã chết, Lâm Tú cũng không có bị thương, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, hắn chỉ dặn dò Lâm Tú nói. Lâm đại nhân, xem ra có người thập phần hy vọng ngươi xảy ra chuyện, về sau ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận, nhất định không cần ra khỏi thành, coi như là ở trong thành, ra ngoài cũng phải mang theo hộ vệ. Lâm Tú khẽ ôm quyền nói, đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở, nếu Lâm đại nhân không có việc gì ta liền về nha môn trước. Liễu Thanh Phong cùng Lâm Tú gật đầu ý bảo, lúc đi tới cửa cước bộ lại hơi dừng lại, nói. Lâm đại nhân rảnh rỗi, không ngại ngẫm lại, nếu ngươi không để cho bất luận kẻ nào biết hành tung, địch nhân của ngươi làm sao biết ngươi giả trang thành hạ nhân từ cửa sau rời đi, có thể có người nhìn thấy hay không? Liễu Thanh Phong dứt lời, ánh mắt Lâm Tú hơi ngưng tụ. Hắn cải trang thành hạ nhân, từ cửa sau rời khỏi Lâm phủ, cũng không phải chỉ có một mình hắn biết. Và một người khác, người này là hạ nhân Lâm phủ, là một trong 10 hạ nhân ban thưởng cho Lâm phủ tấn tước. Khi đó, hắn ở hậu viện quét dọn chuồng ngựa, vừa lúc đụng phải Lâm Tú, lúc ấy còn kinh ngạc một chút, Lâm Tú chỉ là để cho hắn giữ bí mật cũng không nghĩ nhiều liền rời khỏi nhà. Lâm Tú lập tức nói, đại lực, Tôn đại lực vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói. Thiếu gia chuyện gì? Lâm Tú trầm giọng nói. Đi tìm Lâm Vũ là tên của hạ nhân kia, những nha hoàn hạ nhân này vào Lâm phủ cũng đều được ban cho họ Lâm. Tôn đại lực xài bước chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền chạy vào, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, lắp bắp nói. Thiếu gia, Lâm Vũ đã chết. Lâm phủ trong xương phòng nơi hạ nhân ở, Liễu Thanh Phong kiểm tra một thi thể nam tử trên mặt đất nói. Uống thuốc độc tự sát, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tú, sắc mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc nói. Nếu như là bị người mua chuộc, hắn sẽ không làm được một bước này, ngay cả độc dược cũng chuẩn bị trước, sau khi Lâm đại nhân hồi phủ còn chưa truy xét, hắn liền quyết đoán tự sát người này. Hẳn là tử sĩ do người khác nuôi dưỡng, người có thể nuôi nổi tử sĩ thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là vương đô quyền thế ngập trời công hầu. Liễu Thanh Phong nói, Lâm đại nhân nếu muốn truy tìm ra hung thủ thật sự của vụ án này, chỉ sợ phải tra ra thân phận của người này, nhưng những tử sĩ này nếu đã được thả ra, nói vậy cho dù nghiên cứu kỹ cũng truy tìm không được cái gì, vương đô nước rất sâu, Lâm đại nhân hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Lâm Tú gật gật đầu, nói, đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở, vụ án này Thanh Lại Ti không cần tốn chút khí lực nữa. Vụ án này, Thanh Lại Ti không tra được, cho dù có thể điều tra, cũng không dám điều tra. Dưới tình huống bình thường, gặp phải loại chuyện ám sát này, trước tiên hoài nghi, hẳn là mình gần đây đắc tội người nào đó. Lâm Tú trong khoảng thời gian này duy nhất xứng đáng đắc tội, hẳn là Vĩnh Bình Hầu, dù sao sau này hắn phải kế thừa tước vị đại nhi tử, bởi vì Lâm Tú bị kết án lưu đày, hắn có lý do hận Lâm Tú. Nhưng Lâm Tú cảm thấy, lần ám sát này, hẳn là cùng Vĩnh Bình Hầu phủ không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Vĩnh Bình Hầu muốn ám sát hắn, cũng nên đợi đến khi sự tình triệt để bình ổn lại động thủ, nếu không chẳng phải nơi này không có bạc 300 lượng, bệ hạ vừa mới tấn tước Lâm gia, hắn liền phái người ám sát Lâm Tú, rõ ràng không đem hoàng đế để vào mắt. Bất quá cũng có thể là Vĩnh Bình Hầu biết người khác sẽ nghĩ như vậy, cho nên ngược lại đạo hạnh, nhưng cái này có chút bộ oa. Chân chính làm cho Lâm Tú bài trừ hiềm nghi Vĩnh Bình Hầu phủ, là lần ám sát này, cùng lần trước ám sát, có một điểm chung, đều là sau khi Lâm Tú đắc tội một thế lực nào đó không thể trêu chọc nổi. Lần trước hắn đắc tội Tần Thông, lập tức liền bị ám sát, coi như là hắn xảy ra chuyện, người đầu tiên bị hoài nghi cũng là Tần gia. Lần này hắn đắc tội Vĩnh Bình Hầu, không quá mấy ngày thích khách tái hiện, nếu như hắn chết, Vĩnh Bình Hầu hiềm nghi lớn nhất. Hai lần ám sát quá giống, rõ ràng là phong cách làm việc của cùng một người, tuy nói vương đô đều biết Dương Tuyên lưu đày là bởi vì người của Lâm Tú rất ít, nhưng Đông Thành nha bộ khoái còn có người mật điều ti, mấy trăm cấm vệ đều biết người có tâm nếu muốn điều tra việc này cũng không khó biết được sự thật. Lâm Tú hiện tại nắm giữ tình báo quá ít, ngay cả đối tượng hoài nghi đàng hoàng cũng không có. Hoặc là nói, có thể hoài nghi quá nhiều người. Đại hạ quyền quý hào môn, nhà nào không muốn cưới Triệu Linh Quân, ngoại trừ bên ngoài từng cầu hôn, còn có âm thầm lấy tâm tư, căn bản không có khả năng biết là ai âm hắn sau lưng. Nhà môn còn có việc, bản quan cáo từ trước. Liễu Thanh Phong chắp tay với Lâm Tú, nhưng vừa muốn nói vừa thôi, Lâm Tú hỏi. Liễu đại nhân còn có chuyện gì? Liễu Thanh Phong do dự hồi lâu, rốt cục hỏi. Vụ án lần trước Lâm đại nhân rốt cục làm sao nhìn ra Vương Nhị là hung thủ giết người? Lâm Tú kinh ngạc nói. Ngươi còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Liễu Thanh Phong nói, mấy ngày nay ta một mực xem xét vụ án này, tự cho là không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, kính xin Lâm đại nhân giải thích nghi hoặc. Lâm Tú nhún nhún vai, nói, thật sự là đoán, cáo từ. Liễu Thanh Phong vừa đi, vợ chồng Bình An Bá liền đi vào phòng, Chu Quân nắm lấy tay Lâm Tú, nói. Nhất định là bởi vì phần hôn ước kia, chúng ta không cần phần hôn ước kia, nữ nhi Triệu gia, Lâm gia chúng ta cưới không nổi, nương không yêu cầu ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi đời này có thể bình an, không bệnh không tai. Bình An Bá cũng trầm mặt nói, coi như là sẽ làm cho Triệu gia bất mãn, cọc hôn ước này cũng phải lui ra. Xem ra trải qua hai lần ám sát này, bọn họ cũng dần dần ý thức được một số chuyện. Kỳ thật người sau lưng an bài ám sát cùng Lâm Tú có mục tiêu giống nhau, bọn họ đều không muốn Lâm gia cùng Triệu gia hôn ước thực hiện, đáng tiếc tên kia không biết ý nghĩ của Lâm Tú, nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Chu Quân ngữ khí kiên định nói, lui, nhất định phải lui, chúng ta hiện tại đi Triệu gia. Lâm Tú bất đắc dĩ vỗ vỗ tay nàng, nói, nương, Linh Âm cùng phụ mẫu đi thăm thân, khả năng còn phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, ngươi hiện tại đi Triệu gia cũng vô dụng a. Chu Quân sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt có chút phức tạp, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái gia năm đó đính hôn cho các ngươi, ai cũng thật không ngờ Triệu gia lại xuất hiện một vị kiêu nữ như vậy, ngay từ đầu ta cùng cha ngươi còn vì Lâm gia có thể có một vị hảo tức phụ như vậy mà cao hứng, về sau thiên phú Linh Quân chậm rãi bày ra, được bệ hạ coi trọng, tước vị của Linh Quân phụ thân ngày một thăng lên, hướng Triệu gia cầu hôn càng ngày càng nhiều, khi đó chúng ta liền ý thức được phần hôn ước kia kỳ thật không phải là chuyện tốt gì. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng khẽ động hỏi, mẫu thân, đều có người nào hướng Triệu gia cầu hôn? Xác suất lớn mà nói, người đứng sau kế hoạch hai lần ám sát này, chính là một trong những gia tộc này, biết rốt cuộc là ai cầu hôn Triệu gia, hắn ít nhất có thể tập trung mấy mục tiêu chủ yếu. Chu Quân suy nghĩ một chút nói, chỉ là hoàng gia, có thái tử Triệu Vương, Tề Vương, Yến Vương, trong hoàng tộc có thế tử Trường Bình Quận Vương, Giang Ninh Quận Vương Thế Tử, Ly Dương Quận Vương Thế Tử, Hà Gian Quận Vương Thế Tử, Chín Quốc Công Phủ có 6 người đều đăng qua cửa Triệu gia, còn có mười mấy hầu phủ. Lâm Tú ngay từ đầu còn đang đếm, sau đó trực tiếp buông tha. Cái này còn tập trung cái rắm, đây không phải là con dâu quốc dân sao, là một quyền quý đều muốn cùng Triệu gia kết thân, trên lý thuyết mà nói, những người này đều có động cơ, bọn họ đều ngóng trông mình chết. Hảo gia hỏa, hắn đây là cả thế giới đều địch cha, may mắn thay, lần này, cha mẹ cuối cùng đã đứng về phía hắn. Trải qua cảm xúc kích động vừa rồi, Bình An Bá cũng tỉnh táo lại, hắn thở dài, nói. Chuyện này, Triệu gia cũng rất khó xử, bọn họ dù sao cũng là nhất đẳng hầu phủ, mặc kệ là ai hủy bỏ phần hôn ước này, bọn họ đều nhất định sẽ bị trù một cái mũ không giữ lời hứa, danh dự gia tộc bị ảnh hưởng rất lớn. Những lời này nói sự thật, nếu như là Triệu gia hủy bỏ hôn ước như vậy mọi người sẽ nói bọn họ không giữ lời hứa, trước kia lúc hai nhà đều nghèo túng định ra hôn sự, hiện tại Triệu gia phát đạt liền trở mặt không nhận người. Nếu như Lâm gia hủy bỏ hôn ước, mọi người lại nói đây là Triệu gia bức bách, nếu như không phải vô luận ai hủy bỏ hôn ước, người bị mắng đều là Triệu gia, cọc hôn ước này cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Hết lần này tới lần khác người không tin không lập, đại gia tộc lại càng coi trọng uy tín, bởi vậy, mặc dù Triệu gia cùng Lâm gia đều không muốn thực hiện hôn ước, vương đô các quyền quý khác cũng không muốn, cọc hôn ước này vẫn tồn tại đến bây giờ. Lúc này, Chu Quân giống như là nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên nói. Phần hôn thư kia ta đã xem qua, mặt trên chỉ là nói hai nhà Lâm Triệu thông gia, cũng không có cụ thể nói cưới ai, Triệu gia hai nữ nhi chúng ta không cưới Linh Quân, có thể cưới Linh Âm a. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó chờ mong hỏi. Được không, Lâm Tú chưa từng xem qua phần hôn thư kia, không biết còn có loại thao tác này. Nữ nhân chưa từng gặp mặt cũng không quen biết, Lâm Tú không muốn cưới, nhưng có hắn gặp qua cũng quen biết, Linh Âm tuy rằng hung dữ một chút, nhưng địa vị của nàng ở trong lòng Lâm Tú, không ai có thể thay thế. Ngoại trừ mẫu thân dị thế ra, nàng đại khái là nữ tử duy nhất toàn tâm toàn ý đối tốt với Lâm Tú, lại không cầu hồi báo. Còn có một điểm rất trọng yếu là, nàng cùng Lâm Tú thuộc tính giống nhau, cưới nàng, bọn họ có thể ngày ngày tu hành, đêm đêm tu hành, một năm 365 ngày đều có thể tu hành. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú bỗng nhiên biến sắc. Hắn cơ nhiên thật sự ở ảo tưởng cùng Triệu Linh Âm thành thân cuộc sống, hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn cơ nhiên sẽ không hiểu được hạnh phúc, đây vẫn là Tiểu Bạch Long theo đuổi chủ nghĩa bất hôn, Tiểu Vương Tử Lâm Tú trong câu lạc bộ đêm sao. Lâm Tú đối với chuyện tình cảm nam nữ thập phần hiểu rõ, cho nên hắn cũng rất rõ ràng, điều này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là hắn thích Linh Âm, không phải là chơi đùa cái loại thích này, hắn thật sự đang suy nghĩ cùng Linh Âm cùng nhau sống qua ngày, biết rõ Linh Âm sẽ không để cho hắn hái hoa ngắt cỏ, hắn cũng đang nghiêm túc suy xét chuyện này. Nếu như là Linh Âm mà nói, cho dù để cho hắn thu tâm sửa tính, cũng không phải là không. Lâm Tú bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó đem ý niệm đáng sợ này trong đầu loại bỏ, hắn rốt cuộc là khi nào trúng độc Linh Âm. Đúng lúc này, Bình An Bá mở miệng cắt đứt ảo tưởng của Lâm Tú. Hắn khẽ thở ra, lắc đầu, nói. Đây tự nhiên là không được, từ sau khi Linh Quân và Tú Nhi sinh ra, hôn ước của hai người bọn họ đã thành lập, phần hôn ước này là chỉ nhằm vào hai người bọn họ từ xưa đến nay, nào có đạo lý hôn ước có thể tùy ý lựa chọn người. Chu Quân trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, nói. Vô luận như thế nào, hôn ước này đều phải lui. Tình hình bây giờ là một chút lúng túng. Hôn ước này đặt ở nơi đó, lui cũng không được, không lui cũng không được, Lâm Tú cũng là cho đến bây giờ mới ý thức được sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Vô luận như thế nào, đều phải chờ người Triệu gia trở về mới có thể quyết định, Lâm phủ trước mắt còn có một chuyện cần giải quyết. Hắn nhìn về phía vợ chồng Bình An Bá, nói, cha, nương, ta muốn đem nha hoàn hạ nhân trong nhà bán thân trả lại cho bọn họ, để cho bọn họ tự mưu sinh. Tôn Đại Lực, Lão Hoàng, A Nguyệt cùng Vương Thẩm đều ở Lâm gia rất nhiều năm, biết rõ, Lâm Tú cũng tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng về sau bệ hạ ban thưởng cho hạ nhân, Lâm Tú không tin được. Hắn không thể cam đoan, trong bọn họ còn có giống như Lâm Vũ hay không, là người khác đặt ở Lâm gia nằm vùng. Vì phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát đem tất cả mọi người xua tan, cho bọn họ một khoản phí giải tán, lại để cho bọn họ thoát khỏi nô tịch, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không oán Lâm phủ cái gì. Vợ chồng Bình An Bá hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, Chu Quân gật đầu nói. Chuyện trong nhà, ngươi làm chủ là tốt rồi. Rất nhanh, Lâm Tú liền đem 9 gã nha hoàn hạ nhân triệu tập đến trong viện cùng bọn họ nói quyết định của mình, những hạ nhân này đối với việc này, ngược lại không có bao nhiêu mất mát, ngược lại có chút hưng phấn. Những người bọn họ có rất nhiều gia quyến đều là phạm quan trước kia, bởi vì biến cố gia tộc mới bị làm nô tịch, cũng là người đã từng làm chủ nhân, ai nguyện ý cả đời hầu hạ người khác. Hiện giờ có cơ hội lấy lại tự do thân, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Sau khi đối với Lâm Tú một phen thiên ân vạn tạ, bọn họ thu thập xong hành lý, cầm phí giải tán, cao hứng phấn chấn rời khỏi phủ, Lâm Tú nói với A Nguyệt bên cạnh. A Nguyệt tỷ, còn phải vất vả hơn mấy ngày nữa, ta sẽ mau chóng tìm chút người tin tưởng đến giúp ngươi. A Nguyệt vội vàng nói, thiếu gia đây là nói cái gì, ta không có gì vất vả không vất vả, đây vốn là trách nhiệm của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú cũng không có khách khí với nàng nữa, mấy người các nàng ở Lâm Phủ cực kỳ nguy nan không rời không rời, Lâm Tú sớm đã đem bọn họ coi như người nhà đối đãi. Giải quyết xong tai họa ngầm của hạ nhân trong nhà, Lâm Tú đi tới sương phòng của Song Song cô nương. Song Song cô nương còn chưa tỉnh, bộ dáng nàng ngủ đặc biệt yên tĩnh, Lâm Tú đối với nàng, kỳ thật là có chút áy náy, dù sao ngay từ đầu, hắn tiếp cận nàng cũng không có hảo ý, mà nàng, lại là cô nương đơn thuần nhất, thuần túy nhất mà Lâm Tú hai đời từng gặp qua. Khác với trà xanh tâm tư kín đáo của Tiết Ngưng Nhi, nàng một lòng muốn trở thành một thế hệ danh y, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, so sánh với phẩm cách cao thượng cùng lý tưởng của nàng, rất nhiều người bao gồm Lâm Tú thì có vẻ thập phần dơ bẩn. Lúc Song Song cô nương tỉnh lại, đã là ban đêm. Đây là biểu hiện bình thường của nguyên lực cùng thể lực cạn kiệt, Lâm Tú trước kia bị Linh Âm ép buộc cũng là mỗi ngày đều ngủ đến tối. Bạch Song Song từ trên giường ngồi dậy, nhìn sắc trời một chút cuống quýt nói. Đã trễ như vậy, ta phải nhanh chóng về nhà. Lâm Tú đi tới trước giường, bưng một chén canh gà cho nàng, nói. Bên ngoài hiện tại đã có lệnh giới nghiêm, Song Song cô nương đêm nay sợ là muốn ở chỗ này, ngươi có thể không cần lo lắng, ta đã sai người đến nhà ngươi nói một tiếng, đây là canh gà đen mẹ ta nấu 2 canh giờ, nàng cố ý bảo ta bưng tới bồi bổ thân thể cho ngươi. Bạch Song Song ngượng ngùng nhận lấy chén từ trong tay Lâm Tú, nói. Phiền các ngươi, Lâm Tú cười nói, nên nói phiền toái là ta mới đúng, buổi tối hôm nay ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung. Bạch Song Song gật gật đầu, từng ngụm nhỏ uống canh gà trong chén, chờ nàng uống xong, Lâm Tú tiếp nhận chén rỗng, nói. Ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, có thể gọi ta. Sau khi rời khỏi phòng Song Song cô nương, Lâm Tú vừa quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng ở phía sau hắn. Hắn giật nảy mình hỏi, mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây? Chu Quân thò đầu nhìn trong phòng, sau đó kéo Lâm Tú sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Vị cô nương này là thiên kim nhà ai, các ngươi quen biết không, trong nhà nàng còn có người nào, có hôn phối hay không? Lâm Tú nhìn bộ dáng của nàng, liền biết nàng đang vì mình mà tìm con dâu, bất đắc dĩ nói. Nương, mẹ hiểu lầm rồi, song song cô nương là bằng hữu của ta, giữa chúng ta cái gì cũng không có. Chu Quân nói, bất cứ chuyện gì đều là từ không thành có, ta thấy vị cô nương này cũng không tệ, nếu như ra thế nàng trong sạch cũng không phải không thể. Được rồi, mẹ con còn có việc về phòng trước, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Vì tránh cho nàng nói ra lời gì, Lâm Tú quyết đoán chuồn về phòng mình. Hắn đối với song song cô nương, thật sự một chút ý nghĩ cũng không có, tuy rằng nàng cũng rất xinh đẹp, cũng không phải loại Lâm Tú thích, song song cô nương thuộc loại loli, tuổi tác của nàng cùng Linh Âm cùng với Minh Hà công chúa không sai biệt lắm, sinh ra một gương mặt trứng ngỗng thổi thổi qua liền phá, khiến cho nàng thoạt nhìn so với tuổi thật nhỏ hơn. Lâm Tú thích Ngự tỷ, giống như Thải Y và Tần Uyển, nhất là Tần Uyển, quả thực là Ngự tỷ đỉnh cấp, Lâm Tú cũng coi như kinh nghiệm phong phú, định lực cũng 10 phần, nhưng khi gặp được nàng, vẫn sẽ có xúc động không kiềm chế được. Một đêm không có giấc mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, nguyên lực khôi phục song song cô nương, lần thứ hai giúp Lâm Tú trị liệu một lần, sau khi chấm dứt, trên bả vai Lâm Tú có chút kinh khủng xuyên qua miệng vết thương, đã triệt để khép lại, ngay cả một chút vết sẹo cũng không lưu lại. Điều này làm cho Lâm Tú tấm tắc khen ngợi, cũng có chút kích động cùng hưng phấn. Bởi vì năng lực như vậy, hắn cũng có. Đương nhiên, Lâm Tú sử dụng hiệu quả trị liệu, không có khả năng có song song cô nương tốt như vậy. Dù sao, hắn mới thức tỉnh hai lần, song song cô nương nhìn manh manh ngơ ngác, thiên phú tu hành cũng không thấp, năng lực cũng đã 4 lần thức tỉnh, là ngôi sao hy vọng của Thái Y Viện. Không chỉ như thế, trị liệu làm năng lực huyền giai, song song cô nương đã đem tu hành đến tận cùng, nếu như nàng đời này còn có thể có đột phá, năng lực này cũng sẽ tiến vào địa giai. Miệng vết thương đã khép lại, nhưng thân thể Lâm Tú muốn hoàn toàn khôi phục còn phải một thời gian tĩnh dưỡng. Cùng song song cô nương ở nhà ăn điểm tâm, Lâm Tú liền cùng nàng tiến cung, đưa nàng đến Thái Y Viện, chính mình thì đi về phía hậu cung. Vào hậu cung, một tiểu thái giám liền một tấc cũng không rời đi theo hắn, tuy nói Lâm Tú có thể tự do ra vào nơi này, nhưng nơi có thể đi chỉ giới hạn ở Trường Xuân Cung của Quý Phi Nương Nương. Lúc hắn đi vào Trường Xuân Cung, Quý Phi Nương Nương đang ở trong viện ngắm hoa, Linh Sùng trong ngực nàng nhìn thấy Lâm Tú, liền vứt bỏ Quý Phi Nương Nương, một đường hướng Lâm Tú bay tới, nhào vào trong ngực hắn, chất vấn hắn vì sao ngày hôm qua không đến thăm nó. Dựa theo thời gian đã hẹn, Lâm Tú ngày hôm qua vốn là muốn tới, nhưng bởi vì sự kiện ám sát trì hoãn. Quý Phi Nương Nương cũng không vui nhìn Lâm Tú một cái, hỏi. Ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu, bổn cung cùng Niếp Niếp ở chỗ này chờ ngươi cả một ngày. Với tính tình bình thường của nàng, nếu có người dám thoải mái ước hẹn của nàng, giờ phút này đã sớm bị kéo xuống đánh bằng roi, nhưng đối với Lâm Tú Quý Phi là trong lòng thích tự nhiên cũng phải khoan dung một chút. Lâm Tú giải thích, hồi Quý Phi Nương Nương, ngày hôm qua vốn là muốn tới, nhưng bởi vì bị thích khách ám sát, suýt nữa chết, liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cái gì, Quý Phi nghe vậy, lông mày liễu dựng thẳng lên, tức giận hỏi. Ám sát ai làm, ngươi có bị thương hay không? Lâm Tú nói, tạ Quý Phi Nương Nương quan tâm, vẫn chưa đả thương đến chỗ yếu hại, song song cô nương trị liệu 2 lần, đã không có gì đáng ngại. Quý Phi nhíu mày nói, bản lĩnh song song bản cung rõ ràng, ngay cả nàng cũng phải trị liệu 2 lần, xem ra không phải thương nhẹ, rốt cuộc là muốn hại ngươi, bổn cung không tha cho hắn. Lâm Tú lắc đầu, nói, thích khách kia đã chết, tạm thời không có chỗ truy tìm. Quý Phi Nương Nương suy nghĩ một chút, nói. Nhất định là Vĩnh Bình hầu kia, hắn muốn báo thù cho nhi tử hắn, ngươi ở chỗ này chờ, bổn cung đi tìm bệ hạ, một cái nhất đẳng hầu nho nhỏ thật sự là vô pháp vô thiên. Lâm Tú vội vàng nói, Quý Phi Nương Nương bớt giận, Vĩnh Bình hầu hẳn là không có ngốc như vậy, con hắn bị lưu đày không được mấy ngày, hắn lúc này động thủ chẳng phải là không tự thú. Quý Phi Nương Nương lại không dừng bước rời khỏi Trường Xuân Cung, vẫn nổi giận đùng đùng nói. Cho dù không phải hắn, cũng phải tra ra kết quả, người trong bồn cung cũng dám động, bọn họ thật sự là chán sống. Ngự thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoàng đang nghe mấy vị đại thần báo cáo sự vụ của các bộ, lại bị Quý Phi Nương Nương tức giận xông vào đi vào cắt ngang, sau khi nghe nàng nói xong nguyên nhân sự tình an ủi nàng nói. Hết giận giải sầu, chuyện này, trẫm sẽ truy xét đến cùng, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhận được lời hứa của Hạ Hoàng, Quý Phi Nương Nương tức giận mới tiêu tan một chút, hài lòng rời khỏi ngự thư phòng. Lúc này, một gã đại thần thật sự nhịn không được đi lên trước nói. Bệ hạ, nơi này là ngự thư phòng, bệ hạ cùng thần tử thương thảo triều sự địa phương, Quý Phi Nương Nương lại tùy ý xâm nhập như thế, thật sự là kỳ cục, mong bệ hạ ước thúc Quý Phi Nương Nương nhiều hơn. Ước thúc, Hạ Hoàng liếc hắn một cái, nói. Nếu trẫm có thể ước thúc đã sớm ước thúc còn dùng ngươi ở chỗ này nói, Vương Thị Lang, trẫm phải nhắc nhở ngươi, nữ nhi ngươi mấy tháng trước mới được đưa vào cung làm quý nhân, quý phi nương nương nếu biết ngươi ở chỗ này nói xấu nàng, ngươi cảm thấy nữ nhi ngươi sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vương Thị Lang sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra vẻ chính nghĩa, đại nghĩa lẫm liệt nói. Quá phận, quá đáng, Bình An Bá là nhị đẳng bá mới của bệ hạ, lại có người dám ám sát con trai hắn, đây là không đem bệ hạ để vào mắt, không đem triều đình để vào mắt, nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Một khắc sau, mấy vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng, hạ hoàng đi đến bên ghế ngồi xuống, trầm giọng nói. Chu Cẩm, một đạo thân ảnh từ phía sau cột đi ra, không đợi hạ hoàng hỏi thăm, liền chủ động nói. Hồi bệ hạ, mật điều ti đã điều tra việc này, nhưng nghĩ đến sẽ không có kết quả, nhằm vào hai lần ám sát của Lâm Tú, là phân biệt thông qua hai tổ chức thích khách tuyên bố, loại nhiệm vụ ám sát này tuyên bố chủ nhân sẽ không tiết lộ tin tức bản thân, ngay cả thích khách cũng không biết, chúng ta cũng không có chỗ đi điều tra. Sau đó hắn suy nghĩ một chút hỏi, có phải là Vĩnh Bình Hầu hay không? Hạ Hoàng không chút suy nghĩ, nói. Không, nếu hắn chỉ có chút thành phủ này, không giữ được gia nghiệp lớn như Dương gia, xem ra có người phi thường muốn phá hư giấy hôn ước kia, ngươi nói xem, sẽ là ai đây? Chu Cẩm suy nghĩ một lát, sau đó cười khổ một tiếng, nói. Đoán không ra, Vương Đô quá nhiều người muốn hắn chết, lão nô nói thật, hắn có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là một kỳ tích. Hạ Hoàng nói, còn không phải là bởi vì vị Triệu gia kia, ngay cả mấy đứa con của trẫm cũng muốn tranh đoạt, lại có nhà nào có thể không động tâm, trước kia thái độ Triệu gia không rõ ràng, ngược lại cũng thôi, hiện tại Triệu gia cũng cố ý thúc đẩy việc này, có vài người liền ngồi không yên. Chu Cẩm trầm mặc một lát nói, chuyện này, hẳn là cha không ra kết quả quý phi nương nương, phải khai báo như thế nào? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút nói. Thành thật dặn dò đi quý phi không phải là người cố tình gây sự, mặt khác lực lượng tuần thủ phụ cận Lâm Phủ tăng cường gấp đôi, để cho người của mật điều ti âm thầm bảo vệ hắn. Nói đến câu cuối cùng, hắn nhàn nhạt nhìn Chu Cẩm một cái, nói. Trẫm không hy vọng hắn xảy ra chuyện, hiểu chưa cách chương.